Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 99, Nhị Long tranh đấu. 1. Góc truyện audio.com, Lâm Phàm há hốc mồm, nghẹn họng nhìn con Pokemon hằng mong đợi xuất hiện trước mặt. 2. Ta không nên quá tham lam cũng không nên quá tham vọng, với ta bây giờ một con Haxorus cũng đã là quá đủ nhưng còn nó. Tất cả các Pokemon của ta ra đánh tàn tên phá hoại thẩm mỹ, xỉ nhục của loài rồng phế thải của thế giới Pokemon, con Pokemon được thụ tinh từ một con trung tình. Khuyết tật này đánh cho nó đẹp lên đánh cho má nó nhận không ra. Quả thật là quá thất vọng rồi. Nhìn thấy con Radigan này Lâm Phàm có muốn bóp chết người làm anime xúc động, không biết nghĩ sao mà nghĩ ra một con Pokemon xấu như vậy, đúng là Radigan cùng Hydreigon là trời sinh một cặp, là thất bại của tạo hóa mà, là sỉ nhục của Pokemon hệ rồng. Tạo hình quá xấu đó là cái tội, mà Lâm Phàm gắn cho con Radigan này, hắn muốn đánh hết sự kiêu ngạo của con này Pokemon hệ rồng vì thật sự nó là nỗi sỉ nhục cho hình ảnh về Pokemon hệ rồng trong hắn. Hắn có cảm giác thần tượng của mình bị trà đạp, hình tượng của thánh nữ trong mình bị xúc phạm, nên hắn muốn đánh cho Radigan không còn kiêu ngạo như nó vừa thể hiện với Lâm Phàm lúc hắn vừa đến đây. B. Gyarados vừa ra khỏi bóng nó hướng về Radigan giống một giống xong quay lại những Pokemon còn lại ra hiệu để mình nó tới đối chiến. Các Pokemon khác cũng gật đầu đáp ứng vì đây là kiêu ngạo của long tộc một chọi một chúng không muốn có ai xen vào chiến đấu giữa chúng. Lâm Phàm lúc này thì là hơi lo lắng cho B. Gyarados vì hắn quan sát được khí thể của con này hơn B. Gyarados một chút có thể nó mới bước vào thiên vương trung cấp trình độ. Còn B. Gyarados chỉ mới có thiên vương sơ cấp LV64, còn kém một chút đâu. Đó cũng là lý do hắn gọi ra toàn bộ Pokemon chứ không phải là chỉ để đùa nghịch tính khí. Nhưng B. Gyarados đã muốn chiến đấu một mình kia Lâm Phàm đành theo ý nó, hắn ngưng trọng nhìn hai con Pokemon chuẩn bị chiến đấu. Nếu B. Gyarados có dấu hiệu không chịu được hắn sẽ cho các Pokemon làm ra tiếp ứng ngay. Dù thế nào Lâm Phàm sẽ không để nó bị thương. Kinh thiên tiếng giống dài truyền khắp thung lũng sau đó hai con Pokemon lao vào nhau chúng dùng phương thức đơn giản mà trực tiếp nhất để giải quyết mâu thuẫn cận thân chiến đấu. Radigan vừa đến gần người B. Gyarados nó giơ lên cánh tay dài của mình bổ về phía B. Gyarados. B. Gyarados lợi dụng thân thể khổng lồ quay người dùng đuôi quất đối phương. Radigan lập tức dùng hai tay chắn trước người chống đỡ công kích của B. Gyarados. Hình thể lớn hơn nhiều, lần B. Gyarados chiếm một chút ưu thế so với hình thể nhỏ hơn Radigan. Nhưng lợi thế cũng không phải rất lớn, Radigan đón đỡ công kích của B. Gyarados nó chỉ bị lui lại 10 mét về phía sau cũng không như B. Gyarados mong đợi đánh bay nó về phía hồ nước tạo lợi thế cho mình. Nhìn đón đỡ công kích của B. Gyarados xong mà lông tóc không tổn hại chút nào Radigan Lâm Phàm không khỏi lo lắng. Dù hình dạng xấu xí thế nào đi nữa hắn cũng không thể phủ nhận Radigan là long hệ Pokemon và hơn nữa nó còn nắm giữ thiên vương trung cấp thực lực cao hơn B. Gyarados một cảnh giới nhỏ. Có đôi khi hình thể to lớn trong thế giới Pokemon không chiếm được ưu thế là còn là bất lợi cho Pokemon. Dù có ta lớn hơn rất nhiều lần Radigan nhưng sức mạnh công kích vật lý trên diện rộng không tập trung của B. Gyarados cũng không gây tổn thương quá lớn cho Radigan. Hai con rồng vừa tách ra lại lấy tốc độ kinh người lao vào nhau. Ở khoảng cách gần như vậy hai thân thể tốc độ cao lao vào nhau phát ra một tiếng oành vang vọng thung lũng. Vừa chạm mạnh vào nhau Radigan đã lập tức phát động công kích hai bên tay của nó phát ra hình móng vuốt màu xanh lam hư ảnh. Một chiêu Dragon Claw tung về phía B. Gyarados. B. Gyarados cũng không yếu thế vừa chạm nhau trong miệng nó đã ngưng tụ ra một quả cầu ánh sáng màu cam, một chiêu Hyper Beam lập tức được nó phát động. Radigan không thể không ngừng lại thế công nó lấy hai tay còn đang có hiệu ứng của Dragon Claw che trước người. Hai chiêu thức chạm nhau gây ra một vụ nổ mạnh, hai con Pokemon đều bị bắn ngược về phía sau. Chúng vừa đụng vào lại tách ra, ở gần vụ nổ hơn Radigan bị sóng năng lượng gây thương tích nhiều hơn B. Gyarados. Nhưng những thương tích này không là gì với hai con Pokemon hệ Dragon này. Cách chương.